算自卑着，毛花吻对xung quanh đây đều không đổi thay, mọi vật vẫn như hôm nào. Từng người thân thiết ra đón tôi, tay ôm bắt khi họ gặp tôi. Và mọi người đều nhìn quá quen thuộc, nhưng không thấy em. Ôi hoa trắng vẫn rơi trên mộ ai mới xây, tôi hoang mang dừng chân phải em, người con gái của thuở dại khờ. Dòng đời trôi cứ trôi chúng tôi cách xa, đến khi tôi về đây mà người thì giờ nằm nơi đây, cùng cuộc tình mình vui trong. Này người nghe không, bước chân tôi quay về đây tìm em đâu, đây vẫn mong chờ. Nhưng người có hay khi về đây thì em sẽ đi về nơi nào xa xăm. Tình mình em mang theo hoa xoan bên mộ em màu tang trắng, tôi chơi vơi bên cung trời. Bao yêu dấu này theo em trong đất sâu, giờ đứng đây khóc cho số phận. Trắng vẫn giờ trên mộ ai mới xây, tôi hoang mang dừng chân phải em, người con gái của thơ dại khờ. Dòng đời trôi cứ trôi chúng tôi cách xa, đến khi tôi về đây mà người thì giờ nằm nơi đây, cùng cuộc tình mình vui trong. Này người nghe không, bước chân tôi quay về đây tìm em đó, ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ. Nhưng người có hay khi về đây thì em sẽ đi về nơi nào xa xăm. Tình mình em mang theo hoa xoan bên màu em màu tang trắng, tôi chờ với bên khung trời. Bao yêu dấu này theo em trong đất sâu, giờ đứng đây gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ

thành. Chẳng nên lời những ước muốn cho người, ôi